Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 152 kế hoạch bù đắp nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não bộ không chế toàn bộ hành vi của con người, cho dù là ý thức hay vô thức, còn bộ phận truyền đạt những mệnh lệnh của não bộ đến các cơ quan khác rồi làm ra động tác tương ứng chính là hệ thần kinh trên khắp cơ thể. Máy móc cũng giống như thế, con chip điều khiển cũng giống như não bộ, mạch điện và bộ phận cảm biến chính là hệ thần kinh, bộ đỡ trục và máy ép thủy lực chính là cơ bắp và thân thể của con người. Nhưng mà trừ phi là hệ thống trí năng nhân tạo hoàn toàn hoàn thiện, còn không thì cho dù con chip điều khiển có tiên tiến cỡ nào cũng không thể so sánh với não bộ của con người. Nó chỉ có thể làm một ít vận toán đơn giản, đưa ra những mệnh lệnh đơn giản nên chỉ có thể miễn cưỡng xem nó như đại não. Mà tác dụng thực tế của nó chỉ là để giúp đỡ loài người điều khiển máy móc thôi. Não bộ của con người đưa ra mệnh lệnh, nhận loại lại khống chế những con chip điều khiển, thông qua nó, đi qua mạch điện để truyền thông tin đến máy móc thực hiện ý muốn của con người. Cho nên con chip càng giống như cầu nối giữa loài người và máy móc. Nhưng mà quãng đường này cũng không phải là ngắn, hơn nữa còn quy định rõ tuyến đường và phương pháp, nếu không phù hợp với mệnh lệnh thì không thể đi qua. Mà con người nâng cấp con chip điều khiển, nâng cao hiệu suất vận toán, mở rộng tuyến đường hay tăng thêm chức năng của nó thì cũng chỉ để rút ngắn độ dài của cây cầu, khiến mệnh lệnh của con người có thể truyền đi nhanh hơn. Nhưng phương pháp trên bản thảo mà Sarah đưa cho hắn lại không giống với những thứ này, nó phá hủy cây cầu này để mở ra một con đường khác, kết hợp chặt chẽ hệ thần kinh của con người và hệ thống điều khiển của máy móc, khiến cho não bộ trực tiếp điều khiển máy móc thô bạo nối liền hai cái lại với nhau. Vậy thì mệnh lệnh của con người không cần lại thông qua cây cầu vừa chật vừa hẹp kia mà có thể trực tiếp điều khiển máy móc. Vì có loại kỹ thuật này mà Ivan có thể khẳng định tốc độ phản ứng của bộ giáp của hắn sẽ nhanh hơn Iron Man của Tony rất nhiều. Bởi dù là sự trợ giúp của trí năng nhân tạo hay là thu thập sóng điện não đều mất một thời gian để vận toán, nhưng mà hắn lại loại bỏ quá trình này, tranh thủ thời gian trong chiến đấu, đây chính là một lợi thế vô cùng lớn. Điều này không chỉ khiến cho hắn có thêm hy vọng mà còn khiến cho hắn vô cùng tò mò. Bởi vì người phát minh ra cái này, người đó có thể là thiên tài hoặc là kẻ điên cuồng, nhưng đều vượt qua giới hạn của con người. Những tri thức trên bản thảo này đều cách xa với những thành quả nghiên cứu của nhân loại, có thể nói nó đã trở thành một nhánh riêng rồi. Đến hắn còn thấy nó hoang đường, vốn dĩ không thuộc về kiến thức của loài người nên hắn vô cùng muốn biết lai lịch của bản thảo này. Nhưng mà Sarah sẽ không nói sự thật cho hắn biết, hơn nữa nói ra thì hắn có lẽ cũng không tin. Ông chủ của mình bị xe đâm, trong giấc mơ gặp được một nhà khoa học độc ác tên Gunner, dùng linh hồn để đổi lấy phần phác thảo này. Bà nó, cái này có thể viết được vài bộ phim điện ảnh huyền huyễn đó. Cho nên Sarah và Ivanson đã sớm nghĩ ra một lai lịch cho phần tài liệu này, thuật sĩ và ác ma, đều là những điều cơ bản của lời nói dối này. Tôn chỉ trước đây của công ty Umbrella chúng tôi chính là tiềm lực của con người là vô hạn. Những nghiên cứu của chúng tôi đều lấy điều này làm nòng cốt, mục tiêu của chúng tôi chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của Sarah trở nên nghiêm túc, giải phóng toàn bộ tiềm lực của con người, khiến cho con người trở thành thần một lần nữa. Ivan lúc này chỉ có thể trợn trừng mặt nhìn, cây tăm mà hắn mới ngậm trong miệng lại rơi xuống đất. Đây là cái gì vậy, tôi chỉ hỏi thăm lai lịch của phần tài liệu này mà thôi, mà cô lại kéo đến vấn đề này, không phải chỉ có cô mới đọc sách lại còn người có thể thành thần. Sao có thể, có phải chỉ cần uống thuốc của công ty các người liền có thể thành mọc cánh thành thần rồi? Sarah nhìn biểu hiện của Ivan, lý do này là do cô ta và ông chủ cùng nghĩ mấy ngày mới ra, việc tuyên truyền của công ty sau này đều phải nhờ vào nó, vậy thì bây giờ liền thử xem hiệu quả ra sao. Thần trong ngày thứ 6 tạo ra con người, ở trong vườn địa đàng, trong vườn có một loại cây có thể phân được thiện ác. Sarah lúc này liền biến thành thầy đồng, nói ra đoạn kinh thánh vì nghe nhiều mà thuộc lòng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cô ta cũng đã học được 8-9 phần kỹ xảo lừa gạt của ông chủ mình. Adam và Eva vì sự mê hoặc của ác ma mà ăn vụng trái cấm, vì thế mà mắc phải nguyên tội, từ đó loài người đều bị đẩy xuống trần gian. Sarah tiếp tục giả dạng làm tín đồ cuồng giáo nói. Bởi thế mà nhân loại mất đi vinh quang của đứa con của thần, mất đi sức mạnh của thần linh, trở nên thô bỉ mà yếu đuối, còn chúng tôi muốn loại bỏ cái này khiến con người lại một lần nữa thành thần, nhưng mà điều này lại là một sai lầm, cho dù ở trong cựu ước hay tân ước đều là loài người sau này dựa theo hiểu biết của mình mà viết ra, lại tô điểm thêm cho nó, đồng thời lại xóa đi một ít. Lúc này Ivan mới phản ứng lại, hơn nữa ở lĩnh vực thần học thì hắn cũng đã nghiên cứu rất nhiều. Điều này cũng không kỳ lạ, từ việc hắn đeo cây thập giá cùng với việc hắn xăm kinh văn khắp cơ thể cũng có thể thấy được. Hơn nữa muốn sống sót ở một nơi như Siberia thì ngoài việc thù hận làm trụ cột tinh thần thì tôn giáo cũng là một chỗ vô cùng tốt để ký thác. Sarah hỏi lại, cuộn sách biển chết, các cuộn sách biển chết được phát hiện vào những năm 1947-1956 ở trong một hang động trên hoang mạc Khớp Bay Cameron phía tây bắc của biển chết. Trước khi tai họa xảy ra thì được lưu trữ ở trong phòng hồ sơ của Đại học Tel Aviv ở Israel, từng là một văn kiện học thuật cơ mật nhất. Nhưng không biết tại sao phần văn kiện cơ mật này lại được đưa ra trưng bày vào tháng 11 năm 2010. Nó ghi lại không ít bí mật trước khi Cơ Đốc giáo ra đời, bao gồm kể cả sáng chế thần chân chính. Không ngờ ông cũng có hiểu biết về loại tri thức này. Sarah vỗ tay khen ngợi. Thế giới bắt đầu từ hỗn độn, chỉ có linh tồn tại, Adam là dương tính, Lilith là âm tính. Bọn họ vụng trộm mà sinh ra trứng của Lilith, từ đó toàn bộ linh đều trụy lạc và biến thành vô số sinh mệnh. Những điều mà Sarah vừa nói, nếu nói nó là thần thoại không bằng nói đó là thuyết pháp của triết học khởi nguyên, từ một sinh ra âm dương, sau đó sinh ra vô số sinh mệnh. Những miêu tả về thần trong cuộn sách biển chết hoàn toàn khác với cựu ước, vị thần chân chính cũng không có nhân cách của con người, mà là quy tắc bất biến và vĩnh hằng của thế giới, nếu như theo cách nói khoa học thì chính là chân lý, nhưng mà cũng không khác nhau nhiều, tất cả đều trụy lạc, nhân loại đều dính phải nguyên tội. Chỉ cần loại bỏ được điều này thì tâm hồn của chúng ta mới hoàn chỉnh, nhân loại mới được cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty Umbrella của chúng tôi chính là muốn nỗ lực khắc phục điều này. Mà đó cũng chính là kế hoạch bù đắp nhân loại. Ivan sau khi nghe xong không biết nên bày tỏ như thế nào. Đối mặt với những lời như phát ra từ miệng của người điên khiến cho hắn không biết phải nói gì. Làm ơn đi bà chị, bây giờ là năm nào rồi? Thế kỷ 21, cái gì là ở thế kỷ 21 mới là nòng cốt? Là khoa học kỹ thuật ở công ty các người cũng rất tiên tiến mà sao trong đầu chỉ toàn là mê tín. Hắn tuy cũng là tín đồ theo đạo giáo nhưng hắn cũng chỉ xem đó là nơi ký thác tinh thần, không có ý định muốn làm một người cuồng giáo, nếu không, hắn còn báo thù gì chứ, trực tiếp đưa má phải lên mà nói với Tony, đúng vậy, dùng sức mà đánh đi. Cho nên phần tài liệu này, Ivan thu hẹp phạm vi tư tưởng của hắn giống như bị đánh mạnh vào lần thứ hai. Giơ phần tài liệu trong tay lên nói, cũng là một phần trong kế hoạch của các người, lúc đầu thì không phải. Tất cả nghiên cứu của chúng tôi đều dựa trên cơ thể của con người, thế nhưng ở trong đội ngũ nghiên cứu, có một vị tiến sĩ vô cùng có kinh nghiệm và thiên phú. Tiến sĩ William Birkin lại chọn một con đường khác, hắn cho rằng cơ thể của con người quá phức tạp mà ở một vài phương diện, vì dính quá nhiều nguyên tội mà thay đổi thế nào cũng không đạt tiêu chuẩn. Cho nên những bộ phận không thể tinh lọc liền trực tiếp vứt bỏ, sau đó dùng máy móc để thay thế cũng khiến cho con người và máy móc hòa làm một. Mới đầu chúng tôi cho rằng hắn là kẻ điên, mới có một suy nghĩ điên cuồng như vậy. Sarah lắc đầu, điên rồi, ta thấy các người còn điên hơn vị tiến sĩ kia, Ivan không nhịn được mà oán thầm trong lòng. Về sau thì sao, một suy nghĩ điên cuồng như vậy đương nhiên sẽ bị ban giám đốc của công ty bác bỏ, chính hắn cũng bị tạm thời cách chức. Sarah bĩu môi nói, may mà chúng tôi không có pháp đình tôn giáo, không thì hắn sẽ bị coi thành phần tử dị đoan mà đưa lên giàn thiêu rồi. Tôi cảm thấy tất cả các người đều nên bị đưa lên giàn hỏa thiêu, tôi chỉ là một người không chừa thủ đoạn nào để báo thù, còn các người chính là một đám phần tử cuồng giáo khủng bố. Thế nhưng hắn vẫn rất kiên trì với lý tưởng của mình, đồng thời hoàn thành nghiên cứu. Ivan hỏi, đúng vậy, Sarah nói, trong vòng 3 tháng kể từ ngày bị cách chức thì tiến sĩ William đều nhốt mình ở trong phòng, sau khi hết thời gian cách chức thì công ty cử người đến kiểm tra, nhưng chúng tôi lại phát hiện. Hắn đã dựa theo suy nghĩ của mình mà cải tạo chính cơ thể của hắn. Sarah lúc này liền lộ ra một vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cái gì, Ivan có thể hiểu được hai từ, cải tạo, nhưng mà cải tạo chính cơ thể mình khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Hắn biến tay phải của mình thành một cái kìm sắt vô cùng lớn, tay trái là một cái cơ điện khổng lồ, còn con mắt bên phải của hắn cũng đổi thành mắt điện tử. Sarah cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của một quái nhân. Khuôn mặt của Ivan khẽ động, vị tiến sĩ này là dựa vào hình tượng trong phim kinh dị để cải tạo bản thân sao? Lúc đó thì tinh thần của hắn đã không bình thường, lực công kích cũng rất mạnh, chúng tôi chỉ có thể giết chết hắn. Trong lúc khám nghiệm tử thi mới phát hiện phần lớn các cơ quan trong cơ thể đều bị hắn đổi thành máy móc. Tinh thần không bình thường, Ivan nhạy bén phát hiện ra từ này, là vì bị máy móc ảnh hưởng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc trong thân thể của vị tiến sĩ kia có bao nhiêu bộ phận đổi thành máy móc thì hắn lại càng quan tâm đến vấn đề này. Nếu hắn dùng phương án này mà cũng biến thành tinh thần không tỉnh táo thì sao còn có thể báo thù? Không phải, tinh thần của hắn trước đó cũng đã không bình thường. Sarah chỉ vào phần tài liệu nói. Phần tài liệu trong tay ông chính là phần chỉnh sửa của hắn trước khi cải tạo cơ thể, nhưng mà ông cũng thấy được phần tài liệu này có hơi mất trật tự. Điều này cũng đúng, Ivan lại một lần nữa nhìn phần tài liệu trong tay hắn. Không cần đọc nội dung, chỉ cần nhìn vào cách thức trình bày cũng thấy được người viết phần tài liệu này là một người đầu óc không bình thường. Ha ha ha, ông chủ, những lời này là do hắn nói, không liên quan đến tôi. Hơn nữa cũng có thể vì điên rồi nên trong quá trình cải tạo hắn cũng không dùng đến thuốc tê. Có thể loại kích thích này đã khiến cho bệnh tình của hắn tăng thêm. Không dùng thuốc tê, Ivan chỉ cần nghĩ đến đã thấy đau. Cho dù là người bình thường thì sau khi trải qua loại cải tạo này thì cũng điên rồi. Hơn nữa bộ dạng sau khi hắn cải tạo cũng không phải là sự lựa chọn của người bình thường. Sarah tổng kết, cho nên sự điên cuồng của hắn đã có từ trước khi thực hiện cải tạo, có thể là vì suy nghĩ của hắn không được mọi người đồng ý mà trở nên điên cuồng. Nói chung, không liên quan gì đến loại kỹ thuật này. Nghĩ lại thì ngoài biến thái thì ai có thể chịu được cưa điện kìm sắt mắt điện tử chứ? Tại sao lại tìm tôi? Ivan phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể đồng ý, bởi vì hắn không còn sự lựa chọn khác nhưng mà hắn cũng muốn biết tại sao đối phương lại chọn hắn. Nếu đã có được bản thảo thì muốn làm cũng không quá khó khăn, vậy tại sao lại phải dựa vào một tên đào phạm như hắn hoàn thành? Tiến sĩ William cũng là một thiên tài nên thứ mà hắn thiết kế cũng không thể dựa vào một người bình thường hoàn thành, mà công ty chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu những kỹ thuật sinh hóa, còn nhân tài ở loại kỹ thuật như của tiến sĩ William thì hoàn toàn không có. Nếu chúng tôi chỉ tìm bừa lấy một người thì không hề an toàn. Lúc này Ivan mới nhớ ra công ty Umbrella cũng là một tổ chức hoạt động phi pháp, tìm người bừa bãi thì có thể tiết lộ bí mật mà sự oanh động do loại kỹ thuật này tạo ra tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà để hắn làm thì sẽ an toàn. Các người từ lúc nào lại tin tưởng tôi như thế? Nhưng mà ông thì khác. Sarah giống như có thể đọc được suy nghĩ của Ivan. Sau khi ông báo thù thành công thì còn ai sẽ tin tưởng ông, hoặc là ông còn cơ hội để nói sao? Ivan chợt tỉnh ngộ, lần báo thù này nói không chừng phải đồng quy vô tận, đến lúc đó thì hắn còn cơ hội để nói ra sao. Cho dù hắn còn sống thì ai sẽ tin lời của một phần tử khủng bố. Tôi đồng ý, cuối cùng thì Ivan cũng đồng ý, 3 ngày trước buổi triển lãm ra mắt kỹ thuật mới của tập đoàn Stark thì tôi sẽ hoàn thành 3 điều kiện này. Tôi khuyên ông nên nhanh một chút vì dù sao ông cũng cần thời gian để thích ứng với việc dùng não bộ để điều khiển bộ áo giáp. Hơn nữa nếu có thể thì ông nên chỉnh sửa lại phần tài liệu này một chút, tốt nhất là làm thành một phần tài liệu điện tử. Nghe theo cô vậy, Ivan chấp nhận lời đề nghị này. Còn về tài liệu thì trước khi tôi làm cũng phải chỉnh sửa lại một lần. Nói thật tôi muốn đánh kẻ đã sửa phần tài liệu này trước đó một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đó, không chỉ có ông có suy nghĩ này đâu. Nguyên tội, thuật ngữ. Nguyên tội, chỉ về tội không vâng lời của Adam khi ăn trái cấm. Trái của cây biết điều thiện và điều ác, và những ảnh hưởng của nó trên cuộc đời của mỗi con người. Nguyên tội được định nghĩa, theo cái nhìn của Chúa, đó là tội lỗi và những ảnh hưởng sai trật tự của nó trên những điều mà chúng ta đang có, cũng chính là hậu quả trực tiếp từ tội lỗi mà Adam đã phạm phải. Cách chương.